Chương 1089, để người trong thảo nguyên dân vừa múa vừa hát. Ngay lúc này, đột nhiên một cái bóng đen rơi vào phương xa một chỗ khói bếp lượn lờ trên quảng trường. Nhìn thấy màn này, ác ma sĩ quan có như vậy một nháy mắt kinh ngạc, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy chân mình hạ mặt đất, đột nhiên sợ run. To lớn bạo tạc sau đó đằng không mà lên, cho dù cách bọn họ vị trí còn có một đoạn không gần khoảng cách, nhưng bọn hắn còn có thể cảm nhận được, vừa mới cái kia bạo tạc đến tuột cùng đến cỡ nào thảm liệt. Đây chính là ăn cơm thời gian A, có bao nhiêu ác ma nạn dân tụ tập tại cái kia quảng trường phụ cận, lại có bao nhiêu binh sĩ tại cùng các nạn dân cùng một chỗ, tụ ở nơi đó chờ bọn hắn ăn đồ vật. Càng đáng sợ chính là, vị trí đó còn có lương thực A, độn phòng tại kia phụ cận lương thực, sẽ không theo bạo tạc cùng một chỗ tan thành mây khói A. Tại trong óc của mình, hỗn loạn ý nghĩ còn không có chỉnh lý ra mặt tự, bên kia đinh thai nhức góc tiếng nổ liền chuyển tới. Có thể thấy rõ ràng, bạo tạc điểm phụ cận mấy cái lung lay sắp đổ công trình kiến trúc rốt cục vẫn là sụp đổ xuống dưới. Cũng có thể thấy rõ ràng, bên kia bạo tạc nâng lên màu đen cột khói còn có lăn lộn bốc hơi cỡ nhỏ mây hình ấm. Đương nhiên cũng có thể nhìn thấy, nương theo lấy bạo tạc bay về phía bầu trời, lít nha lít nhít đá vụn còn có gạch ngói vụn, như mưa rớt xuống. Hắn thậm chí cảm thấy một khối đá vụn liền rơi ở trên đỉnh đầu hắn mang theo khôi giáp bên trên, phát ra đinh đương một tiếng. Bởi vì công trình kiến trúc cách trở, hắn không có cảm nhận được loại kia hắn quen thuộc, bạo tạc hình thành cương phong. Bất quá hắn vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra, cái kia đáng sợ sóng xung kích đến tột cùng đến cỡ nào tồi khô là hủ. Chiến tranh kèn lệnh đâu, chiến tranh kèn lệnh đâu, tại sao không ai thổi lên kèn lệnh, địch nhân máy bay đang ở đâu? Một bên ngửa đầu tìm kiếm lấy địch nhân máy bay bóng dáng, tên này ác ma sĩ quan một bên mê mang nói thầm. Ngay tại hắn tìm kiếm lấy nhân loại máy bay ném bom thân ảnh thời điểm, tiếng thứ hai bạo tạc tại chỗ xa hơn vang lên. Không có máy bay, hắn đồng bạn bên cạnh QNZ ý thức được mấu chốt của vấn đề, địch nhân chưa TNZ xuất hiện, có thể công kích vẫn là bắt đầu là đạn pháo sao? Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ác ma sĩ quan trừng lớn ánh mắt của mình nhìn về phía mình đồng bạn. Đồng bạn của hắn lắc đầu, khẳng định nói, hôm qua mấy cái tướng quân vừa mới tự mình kiểm tra tiền tuyến nhân loại cách chúng ta nơi này, còn có mấy ngày lộ trình đâu, anh tựa hồ là căn bản không có ý định cho bọn hắn thảo luận thời gian. Cái thứ ba bạo tạc ngay tại cách đó không xa cái kia dã chiến bệnh viện lều vải bên cạnh nở rộ. Chỉ một nháy mắt, những cái kia vốn nên là chịu khổ đáng thương các thương binh, liền một nháy mắt đều thành hàng thật giá thật thi thể. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây, toàn bộ thành thị lại một lần nữa bị dìm ngập đến trong vụ nổ. Chỉ là lần này, đột ngột ngay cả báo cảnh tiếng kèn đều không có vang lên. Đáng chết nhìn xem như NGKINAIZEC rửa y lều vải bị bạo tạc tung bay đến trên bầu trời, đầy bụi đất chạy chối chết tìm kiếm công sự che chắn ác ma sĩ quan một bên mắng, một bên đang lăn lộn trong bụi đất tìm kiếm lấy địa phương an toàn. Hiện tại hắn cái gì cũng không đoái hoài tới, tại loại này đáng sợ thời điểm, bảo trụ tính mạng của mình mới là chuyện trọng yếu nhất. To lớn bạo tạc tung bay một dãy kiến trúc nóc nhà, đá vụn văng khắp nơi, rơi xuống đem một cái đi ngang qua ác ma binh sĩ nện té xuống đất. Ô ô, tại mấy chủ cơm thanh bạo tạc vang lên thời điểm, địch nhân tập kích cảnh báo kèn lệnh lúc này mới vang lên, chỉ bất quá lúc này mới vang, thật là tràn đầy châm chọc ý vị. Ma pháp bản nguyên không phải có thể chặn đường công kích của địch nhân sao? Vì cái gì công kích lại bắt đầu nhìn xem vật tờ họ giãn bị đạn đạo tập thành? Một chỗ trong bộ chỉ huy ác ma sĩ quan cao mày nói, nhân loại những tên khốn kiếp kia, bọn hắn có một loại gọi là đạo đạn vũ khí, một cái kiến thức rộng rãi ác ma tướng lĩnh ANLEI trường kiếm, nhìn phía xa một viên tiếp lấy một viên đạn đạo, từ trên bầu trời đáp xuống. Đây chính là so máy bay ném bom càng nhanh thủ đoạn công kích, đối với ác ma tới nói, còn mang ý nghĩa chặn đường khó khăn. Mặc dù ác ma ma pháp giả đạ, có thể có một ít thăm dò hiệu quả, nhưng là những này trang bị tại đối mặt mấy lần vận tốc âm thanh lao xuống công kích để lạn hữu tên lửa đạn đạo thời điểm, thăm dò hiệu quả thật không quá phù hợp. Đạn đạo từ những cái kia nhân loại phi công tù binh trên khảo vấn đi ra, người sĩ quan kia tiếp tục hỏi. Ác ma tướng quân lắc đầu, mở miệng nói ra, không khảo vấn bọn hắn trên cơ bản hỏi cái gì nói cái nấy. Hỏi cái gì nói cái nấy, ác ma kia sĩ quan có chút khó có thể tin mà hỏi. Bọn hắn có hợp lý trả lời vấn đề quyền lực cái kia ghê tởm ệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế cũng không yêu cầu binh lính của hắn thủ khẩu như binh, ác ma tướng lĩnh cười khổ một tiếng, mở miệng hồi đáp. Kỳ thật, cũng trách ác ma hỏi có nhiều vấn đề, đều là một chút râu ria vấn đề, cho nên Ệ Lạn Hữu Đế quốc tù binh thường xuyên có thể tùy tiện trả lời, không cần tiến hành giữ bí mật. Tỷ như nói, ác ma cực kỳ thích hỏi một chút vũ khí tên loại hình vấn đề, loại vũ khí này gọi đạn đạo, loại kia vũ khí gọi máy bay ném bom, loại vấn đề này, Ệ Lạn Hữu tù binh của đế quốc tự nhiên là biết gì nói nấy. Rất khó tin tưởng, chúng ta bây giờ vờ y ma chủ động đem nhân loại tù binh cho lưu lại. Ác ma kia sĩ quan có một ít khó có thể tin nói. Đồng dạng là không có cách nào, căn cứ tiền tuyến một chút binh sĩ mang về tin tức, một nhân loại tù binh, liền có thể trao đổi rất nhiều thứ, chúng ta có thể trao đổi về phe mình tù binh, thậm chí có thể đổi ăn lương thực loại thịt. Ác ma tướng lĩnh lắc đầu nói. Ác ma sĩ quan huệ phải nói, không nghĩ tới, chúng ta đường đường ác ma nhất tộc, vờ y ma trên chiến trường sẽ như thế bị động. Ai những cái kia bị nhân loại khai phát ra hỏa pháo, súng máy, máy bay cùng xe tăng đền bù thân thể con người điều kiện không đủ nhược điểm, để chiến tranh biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Ác ma tướng lĩnh thở dài một cái, mở miệng nói ra. Không có cách, hắn còn không biết, súng máy xuất hiện để người trong thảo nguyên dân vừa múa vừa hát bắt đầu cái này ngạnh, nhưng là hắn đã có thể cảm nhận được, những cái kia tiên tiến vũ khí trang bị, cho ác ma nhất tộc mang tới áp lực thật lớn. Bên cách đó không xa, lại một cái ma pháp tháp bị đạn đạo đánh trúng, ầm vang sụp đổ. Bùi đất cuốn lên, nuốt sống chung quanh những cái kia đổ nát thê lương, làm cho cả ác ma thành thị hoạch tờ họ dạn, càng hiện ra bi thương bầu không khí. Một vòng này đạn đạo tập kích, tại một tiếng này bạo tạc về sau liền im bặt mà dừng. Còn lại vẫn như cũ là ác ma công trình kiến trúc sụp đổ vỡ nát thanh âm, tiếng nổ, la lên thanh âm. Còn có kia không ngừng lăn lộn phát tán bầu trời bụi mù để người mau chóng thu thập đi tại lần sau công kích đến trước đó, thu thập một chút cái này ác ma tướng lĩnh bất đắc dĩ, đối với tay mình sĩ quan phân phó nói.